Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, truyền thống người đàn ông tốt. Được rồi, ở đưa ngươi sẽ long đảo trước, ta đều sẽ đưa ngươi mang theo bên người, ta còn sợ ngươi cho ta sằng bậy, khắp nơi gây chuyện thị phi, ngươi cái này tiểu bạo long. Lăng Phong cười nói, lại cho Bối Đế nổi lên cá biệt tên. Đây là ngươi nói, sau đó lại gọi ta ra vẻ ngươi, gạt ta rời đi, liền cẩn thận ngươi sẽ biết tay. Bối Đế duỗi ra quả đấm nhỏ thị uy nói, ta nào có lừa ngươi, lần này bất quá là một bất ngờ mà thôi, trước đó cũng không có nghĩ đến. Lăng Phong giải thích, ta mặc kệ cái này, ngược lại ngươi gạt ta, ngươi nói nhiều nhất tách ra 2 tháng, ta mới chịu đáp ứng giả trang ngươi. Kết quả ngươi không có làm được. Bối Đế vểnh miệng nhỏ nói rằng, được rồi, được rồi, là ta lừa ngươi, là lỗi của ta. Ta sau đó bảo đảm đi nơi nào đều mang theo ngươi bảo bối này đại tiểu thư. Lăng Phong bất đắc dĩ nói rằng, tha thứ ngươi, nhớ kỹ lời của ngươi, sau đó tới chỗ nào đều mang theo ta. Bối Đế cười hì hì nói, lúc này, miêu, chấm ngoặc kép. Một tiếng vui vẻ tiếng kêu vang lên. Sau đó một cái hồng ảnh né qua. Lăng Phong trên bả vai tựu ra phát hiện một đám lửa hồng. Này đoàn hỏa hồng chính là vừa tỉnh lại tiểu miêu. Nó bị Bối Đế đứng dậy mà đánh thức. Trong lúc mơ mơ màng màng nhìn thấy một người quen thuộc. Có điều bởi Lăng Phong hơi thở thay đổi. Mà nó nhất thời mê hoặc. Nhưng là thấy Bối Đế như vậy quấn quýt lấy Lăng Phong. Coi như Lăng Phong khí tức sốt sắng, nó đều sẽ biết người trước mắt chính là mình cái kia không chịu trách nhiệm chủ nhân. Huống chi, Lăng Phong khí tức chỉ là thay đổi một phần, vậy thì càng không cần phải nói. Nha, mèo con cũng tỉnh rồi à. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, vậy dứt khoát để tiểu mãnh cũng tỉnh lại. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền lên chân đá một hồi bên cạnh Hoàng Kim Đại Mao Cầu. Có điều để hắn rất thất vọng, cái này ít tiền không có động tác, một điểm về tỉnh dấu hiệu đều không có, thử lại quá mấy lần không có kết quả sau khi, Lăng Phong sẽ không đang chú ý này quả cầu lông. Bối Đế, ngoan, hạ xuống, rửa mặt trang phục một hồi. Lăng Phong đối với hai tay hai chân đem bạch tuộc như thế quấn quýt, lấy chính mình Bối Đế nói rằng, như vậy đi ra ngoài tựa hồ có chút không được tốt. Trước tiên ôm một hồi, đến thời điểm lại nói, Bối Đế chăm chú ôm Lăng Phong cái cổ, vô tình trả lời, được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước, gặp gỡ người quen. Lăng Phong sau khi nói xong, liền ôm Bối Đế rời đi nhà gỗ, đi tới trong sân, cũng không phải lần thứ nhất ôm Bối Đế, hơn nữa người bên ngoài cũng không nhiều, có cái gì quá mức, đây chính là Lăng Phong ý nghĩ. Trong sân các cô gái nhìn thấy Lăng Phong ôm Bối Đế đi ra. Mà Bối Đế lại giúp ở đây bên trong không có động tác. Liền cho rằng Lăng Phong tư muội sốt ruột. Không chờ nàng khi tỉnh lại. Liền ôm vào trong ngực. Công tử, ngươi làm sao đem tiểu thư ôm ra. Làm cho nàng ngủ trên giường không phải rất tốt sao. Nguyệt Ai đầu tiên mở miệng hỏi. Có điều làm cho nàng không nghĩ tới. Trả lời nàng vấn đề không phải Lăng Phong. Mà là nàng cho rằng còn ngủ Bối Đế. Ta đã tỉnh rồi. Còn ngủ trên giường làm cái gì? Bối Đế thanh âm của vang lên. Mà thân thể của nàng vẫn không có động tác. Nguyệt Ai kinh ngạc kêu lên. À, tiểu thư ngươi tỉnh rồi à. Tóc của ngươi thật là loạn. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chải tóc một hồi? Không được. Vẫn không có chờ Lăng Phong mở miệng nói cẩn thận. Bối Đế đã giành nói trước. Ta nghĩ để Lăng Phong nhiều ôm ta một hồi. Cái cảm giác này rất thoải mái. Chưa từng thấy giống như ngươi vậy dính người muội muội. Ngay cả mình hình tượng cũng không cố. Lăng Phong đau đầu đạo. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Bối Đế là long tộc. Nàng sẽ kiêng kỵ hình tượng của bản thân mới lạ. Bối Đế rất không cao hứng địa trả lời. Ai cần ngươi lo. Ta cao hứng thế nào. Liền thế nào. Lại nói ta liền cắn ngươi. Nghe nói có người ở tay ngươi trên cánh tay cắn quá. Ta cũng phải. Nói xong, Bối Đế liền mở ra miệng nhỏ. lại quấy rối, ta liền vứt ngươi đi ra ngoài, sau đó không ôm ngươi. Lăng Phong lập tức nói rằng, Lâm Ngữ Băng chỉ là trường hợp đặc biệt, hắn cũng không muốn ở trên người mình khắp nơi giữ lại dấu răng. Hì hì, ngươi lừa gạt ngươi, ta mới sẽ không làm như vậy ấu trĩ chuyện tình. Bối đế cười nói, ngoặc kép, bối đế, nói cho ta biết, ngươi những câu nói này, đều là ai dạy ngươi? Lăng Phong cau mày nói, ngày hôm nay bối đế tựa hồ cùng trước đây không giống nhau. Trước đây nàng làm sao sẽ nói ấu trĩ những lời nói này? Tiết Nhu, đây là nàng nguyên văn. Bối đế rất trực tiếp hồi đáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra Tiết Nhu đối với mình bị Lâm Ngữ Băng cắn chuyện tình còn rất lưu ý. Ai, đau đầu a, công tử, người để tiểu thư ngồi ở trên người ngươi, ta có thể giúp nàng chải tóc. Nguyệt Ai nín cười, vì là Lăng Phong giải vây nói. Lăng Phong lập tức ngồi ở trên cọc gỗ, đem bối đế bãi đang ngồi ở bắp đùi mình trên, sau đó mới chậm chạp địa nói câu, được. Nguyệt Ai một bên giúp bối đế chải tóc tóc, vừa nói, công tử, ngươi là tại sao gọi tỉnh tiểu thư? Ta trước đây dùng qua rất nhiều biện pháp, đều không có từng thành công. Dạy dỗ ta, sau đó sẽ không sợ tiểu thư ngủ thiếp đi. Nàng muốn lấy sau gặp lại tình huống như thế, có việc gấp thông báo bối đế, thì sẽ không bó tay toàn tập. Lăng Phong cười cợt, nói đùa, ngoại trừ công tử ta bên ngoài, không có ai có thể làm cho tỉnh nàng. Đối phó nàng như vậy ngủ mỹ nhân. Đúng rồi, ngươi còn không biết ngủ mỹ nhân cố sự đi. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ trước, chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Nguyên lai đánh thức tiểu thư, công việc quan trọng từ đi hôn hắn. Nguyệt Ai đang nghe xong cố sự sau, phải ra một kết luận như vậy. Hôn, Lăng Phong ngươi không có hôn ta. Bối đế nhảy lên, căm tức Lăng Phong kêu lên. Vừa nói cố sự thời gian, đã đủ để Nguyệt Ai giúp bối đế thu dọn được. Vì lẽ đó vào lúc này, nàng đã khôi phục dĩ vãng mỹ lệ. Ạch, không đối ứng nên nói so với vừa mỹ rất nhiều. Vừa cũng là rất đẹp. Công tử, chấm ngoặc kép. Nguyệt Ai nhìn thấy cái này sẽ hiểu, vừa Lăng Phong đang nói đùa. Hừ, lưu manh, ngay cả mình muội muội cũng chiếm tiện nghi. Khắc Lệ Ti hừ nói, đối với Lăng Phong loại hành vi này rất là xem thường. Liền lên tiếng ủng hộ bối đế. Bối đế, đánh hắn một trận. Có điều để Khắc Lệ Ti không nghĩ tới sự tình, bối đế nàng quan tâm cũng không phải cái này, mà là bối đế kỳ quái nhìn Khắc Lệ Ti một chút, nói rằng, làm gì đánh hắn, ngươi nếu như dám động hắn, ta sẽ giết ngươi, hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Lăng Phong, ngươi tại sao không có hôn ta, sau đó đánh thức ta, nhất định phải hôn ta, còn có lần này muốn tiếp tế ta, lần này ta làm sao đần như vậy, vừa tiếp xúc với hơi thở của hắn, liền tỉnh lại, nên các loại. Chờ hắn dùng cứu ngủ mỹ nhân phương pháp tới gọi tỉnh ta. Mồ hôi, quả nhiên là hai huynh muội đều như vậy ngoài dự đoán mọi người. Khắc Lệ Ti thẹn thùng mà nhìn bối đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong cũng không có nghĩ đến chính mình chuyện cười sẽ đưa tới bối đế muốn tác hôn. Sớm biết có kết quả này, đánh chết hắn cũng sẽ không nói cố sự này. Ho khan một cái kia lần sau lại nói. Ngươi cũng đã tỉnh rồi. Ta mặc kệ, ngươi hôn ta một hồi. Không phải vậy ta và ngươi không để yên. Ngươi đều hôn quá tuyết tình các nàng. Đặc biệt là Đa La. Thường thường hôn môi. Tại sao ta không có? Ta muốn, ta muốn. Bối đế thề không bỏ qua địa nói rằng. Lăng Phong đứng lên, kéo qua bối đế. Ngay ở trên mặt nàng hôn một cái. Xong chưa? Hiện tại có thể ngoan chút đi. Này cũng không tệ lắm. Sau đó nhớ kỹ, phải gọi tỉnh ta, liền đến hôn ta. Bối đế bị hôn một chút sau, cũng là thỏa mãn. Nàng chẳng qua là cảm giác người khác có, mà nàng không có, rất khó chịu mà thôi. Ca ca em gái ruột, như vậy rất bình thường. Cũng không phải hôn môi, loại này hôn mặt hành vi, không cần nói huynh muội, rất nhiều xã giao trường hợp đều dùng đến. Hôn mặt lễ, hôn tay lễ ở đại lục vẫn là rất thông thường. đặc biệt là Pháp Đặc Đế Quốc. Có điều, Lăng Phong cái này Trung Quốc truyền thống người đàn ông tốt, chắc là không biết tiếp thu loại này lễ nghi. Bởi vậy khi hắn địa bàn có thân thể tiếp xúc lễ nghi chỉ có nắm tay lễ. Mà may là Thiên Tường Đế Quốc lễ nghi tựa hồ cũng gần như cũng không có thân thể tiếp xúc lễ nghi. Mà Lăng Phong không thích loại này hôn mặt hôn tay loại này lễ nghi cũng là mọi người đều biết. Bởi vì hắn từ chối quá rất nhiều lần. Bởi vậy thích hắn nữ hài cũng sẽ không dùng loại này lễ nghi. Liền ảnh hưởng sâu nhất ngài Vi Nhi đều sửa đổi đến rồi. Ho khan một cái. Kỳ thực Lăng Phong trong lòng nghĩ phải là hôn mặt chính là dùng miệng mình đi ăn những người kia son bột nước. Nữ nhân nào có mấy cái không hóa trang. Đặc biệt là chính thức trường hợp. Nàng không chê tặng. Ta còn căm ghét tâm. Hôn tay lễ. Cái kia muốn chính mình quỳ xuống. Lão tử lạy trời quỳ xuống đất lạy cha mẹ. Những người khác không cửa. Sau khi Lăng Phong liền cùng Tinh Linh Bối Đế các nàng nói chuyện phiếm lên. 10 năm qua, đại gia đề tài rất nhiều. Khắc Lệ Ti cùng Nguyệt Tế Ti cũng thường thường nói chen vào. Rất nhanh sẽ đến tối. Khắc Lệ Ti cùng Nguyệt Tế Ti cùng tục rời đi. Lăng Phong đẳng nhân lại hàn huyên một lát sau. Liền trở về phòng của mình ngủ. Bởi gian phòng chỉ có 2 gian. A Man đặt cùng Bối Đế 1 gian. Nguyên bản liền cùng nhau Nguyệt Ai cùng Tinh Linh vẫn là 1 gian. Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là làm lên Quang Vinh, giám đốc công an tỉnh. Ngủ phòng khách, ngày hôm sau, cúng tế lại cử hành. Lăng Phong không nghĩ ra, tại sao Nguyệt Tế Ti ban ngày cử hành cúng tế, mà không phải buổi tối. Có điều cái này là chuyện của người khác, hắn cũng lười suy nghĩ, chỉ là ở một bên bàng quan. Đồng thời vẫn là làm khách quý. Đương nhiên, lấy thân phận địa vị của hắn, hồ tộc còn không cho hắn thượng khách ghế mới lạ. Phải biết ngày hôm qua Nguyệt Ai đều là ở khách mời chỗ ngồi. Ở xem lễ thời điểm, Lăng Phong một bên đều là phóng tới không hữu hảo ánh mắt. Chính là ngày hôm qua cái kia An Đức Liệt. Này này, ta đều nói rồi, Khắc Lệ Ti không có quan hệ gì với ta. Ngươi còn như vậy căm thù ta làm cái gì? Lăng Phong không hiểu cái này An Đức Liệt. Nhìn mình chằm chằm làm cái gì? Vào lúc này, Lăng Phong bên người ngồi mấy cái nữ hài. Mà Khắc Lệ Ti ngay ở trong đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.